Tiên lộ chí tôn, chương 9, 2, Linh Ngọc 2, góc truyện audio.com. Đây có thể nói là chứng cứ rõ ràng về sự nghèo khổ cùng cực của tán tu. Dốc tất cả tài nguyên, vật liệu trong tay dùng hết, nên dù là pháp khí hư hại, linh khí hư hao, cũng phải tận dụng hết khả năng của chúng. Pháp trận phù văn của miếng hộ tâm kín tuy đã tàn hỏng hơn phân nửa, nhưng còn sót lại vài đạo phù văn. Dương Quân Sơn vẫn có thể cấu kết trở lại, tuy rằng không cách nào đạt đến uy năng của pháp khí, nhưng ít ra có thể đề thăng mức phòng ngự của miếng hộ tâm này lên một chút. Chỉ cần miếng hộ tâm cũng đáng để cho Dương Quân Sơn hao tốn 169 thạch tệ. Huống chi trong tay Dương Quân Sơn còn có một khối khoáng thạch. Trước đó Dương Quân Sơn nhìn ba khối khoáng thạch giả vờ do dự. Kỳ thực mục tiêu của hắn chính là khối khoáng thạch rỉ sắt màu đỏ này. Thậm chí miếng hộ tâm chẳng qua là hắn sử dụng như một công cụ yểm trợ mà thôi. Trong tài liệu về thiết hay thạch trong tu luyện giới, các loại tài nguyên tu luyện ẩn tàng trong thạch, hoặc dứt khoát hòa tan vào thạch chất, cho dù là tu sĩ cao minh với pháp thuật thần thông cũng rất khó phán đoán trong đó có thứ họ cần hay không. Hoặc có thể đoán được nhưng không thể kết luận có hàm lượng bao nhiêu. Bởi vậy trong tu luyện giới mới sinh ra phương thức thú vị là đổ thạch giống như đánh bạc vậy. Đổ thạch, đánh ở đây dĩ nhiên là tính không xác định, nhưng nếu đã xác định trong khoáng thạch có hay là có bao nhiêu, thì đổ thạch sẽ không còn ý nghĩa nữa. Do đó nếu thạch đã có thể xác định được hàm lượng, dĩ nhiên người ta sẽ không mang ra đánh cược. Hồng tú nguyên thạch chính là một loại khoáng thạch tài nguyên tu luyện có thể xác định hàm lượng bên trong đó. Nhưng liên quan đến hồng văn nguyên thạch thì mức độ nhận biết đã được truyền bá rộng rãi nhiều năm rồi. Nhiều thế hệ kinh doanh khoáng thạch vọng tộc tử đệ phát hiện loại thiết khoáng được bao bằng đá bên ngoài này bên trên thường xuất hiện từng đường rỉ sắt màu đỏ nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ sơ suất bỏ qua khoáng thạch có vân đỏ này. Như vậy bên trong khoáng thạch nhất định sẽ bao bọc một khối linh ngọc. Không sai, chính là linh ngọc, nguyên liệu dùng để cọ cắt chế tạo ngọc tệ, là bảo vật mà tu sĩ có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Kiếp trước vị vọng tộc tử đệ kia sau khi phát hiện điều bí mật này đã nhanh chóng báo lên gia tộc. Gia tộc coi như là cơ hội quật khởi, nhanh chóng âm thầm thu thập một lượng lớn hồng tú nguyên thạch. Nhưng hồng tú nguyên thạch rất hiếm, mà gia tộc này lại không muốn gióng trống khua chiêng khiến cho mọi người đều biết. Bởi vậy số lượng thu thập cũng không nhiều lắm. 3 năm sau, cuối cùng bí mật cũng bị người phát giác và được truyền bá rộng rãi. Hồng tú nguyên thạch không được coi trọng lập tức bị các lớn thế lực nhỏ nắm trong tay. Trên thị trường cũng khó thấy được hồng tú nguyên thạch. Mặc dù vậy, gia tộc đầu tiên phát hiện ra hồng tú nguyên thạch đã bí mật tích lũy qua 3 năm. Trong vòng 30 năm đã sinh ra một cao thủ chân nhân cảnh. Khiến cho gia tộc từ một vọng tộc nơi trấn nhỏ xa xôi, thoáng chốc đã trở thành một hào tộc quyền thế của một huyện. Sau đó Dương Quân Sơn đã từng có giao tình cùng với một tử đệ của gia tộc này. Người đó từng nói cho hắn biết. Nếu hồng tú nguyên thạch không quá mức hiếm hoi, thì gia tộc của hắn 3 năm qua tích lũy một cách bí mật. Ít nhất gia tộc sẽ có thêm vài vị tu sĩ chân nhân cảnh nữa. Thậm chí trở thành danh môn của một quận cũng không phải không có khả năng. Thực tế chẳng những hồng tú nguyên thạch hiếm hoi, mà thông thường cá thể cực nhỏ, lớn nhất chỉ to bằng nắm tay, vì thế cũng hạn chế mức to nhỏ của linh ngọc được bao bọc bên trong. Kiếp trước phát hiện bên trong hồng tú nguyên thạch có thể giải thạch ra khối linh ngọc lớn nhất chẳng qua là cắt được 30 ngọc tệ mà thôi. Thậm chí từ hồng tú nguyên thạch giải thạch ra được một khối ngọc tệ nhỏ hơn bình thường cũng thường phát sinh. Tuy nhiên bất luận là bên trong hồng tú nguyên thạch bao phủ linh ngọc lớn hay nhỏ thì điểm tuyệt đối chính là linh ngọc bên trong hồng tú nguyên thạch nhất. Định tồn tại, do thử khoáng thạch trong tay. Dương Quân Sơn thầm nói phát tài, hồng tú nguyên thạch vốn không có nhiều, ở nơi hoang thổ trấn vắng vẻ thì xác suất gặp càng nhỏ. Với lứa tuổi hiện tại của Dương Quân Sơn, chạy tới chợ phiên đổ thạch chắc chắn là dụ cho người chú ý, ngoài ra mấu chốt nhất chính là với tu vi bây giờ của hắn. Không thể nào tiến hành giải thạch đối với Hồng Tú Nguyên Thạch. Đương nhiên không lấy được linh ngọc bên trong. Không có linh ngọc thì không thể nào cắt được ngọc tệ. Không có ngọc tệ vậy tại sao Dương Quân Sơn lại âm thầm thu thập Hồng Tú Nguyên Thạch? Xem ra muốn tích lũy tài phú trước hết cần phải nhờ lực lượng của cha mà thôi. Với tu vi vũ nhân cảnh của cha, hứng thú đổ thạch sẽ không bị kẻ khác hoài nghi. Dương Quân Sơn dường như nghĩ tới chuyện gì đấy. Nhất thời thần sắc tỏ ra nghiêm trọng, vì ngăn cản đại họa mấy năm sau phát sinh càn quét toàn bộ du quận. Nhất định hắn phải kiệt lực hiệp trợ Dương Điền Cương đề thăng tu vi. Chỉ có như vậy mới có khả năng tránh khỏi cảnh cửa nát nhà tan lần nữa. Cục cách chương.